ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 146, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, Tập Hồng Nhụy vẫn đang sống. Từ sau khi Lâm Hoàn chết, cô ta liệt trở thành một con tàm chuyên dùng để cung cấp công nghệ tương lai cho Tập Hồng Nhụy. Mỗi ngày cô ta đều phải cố gắng hết sức để nhả tơ, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm hỏi, tại sao bản thân vẫn luôn không thể hoàn toàn buông bỏ được. Theo lý mà nói, đây nên là một chuyện rất vĩ đại, nhưng mà cô ta lại không biết rằng, nỗi ấm ức cố chấp trong lòng cô ta vẫn luôn có một chút gì đó, cho đến khi sợi tơ cô ta có thể nhả ra ngày càng ít, giá trị cũng ngày càng không còn, thì cô ta lại xuyên không một lần nữa. Ồ, cũng không thể nói như vậy, chỉ là linh hồn của cô ta quay trở lại kiếp trước của mình. Lúc nhận ra điểm này, Lâm Hoàn suýt chút nữa thì mừng đến phát khóc. Mặc dù cô ta chỉ là linh hồn, không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất cô ta có thể tận mắt nhìn thấy kết cục. Như vậy mới có thể hoàn toàn buông bỏ việc này. Vì vậy, cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng mình gả Tập Hồng Nhụy cho Bùi Tam. Tập Hồng Nhụy ngẩng cao đầu, đôi mắt tràn đầy sự không phục nhìn cô ta, thốt ra câu nói quen thuộc, nô tỳ không muốn. Trong nháy mắt, linh hồn của Lâm Hoàn như bị ai đó đâm một nhát. Đây chính là khởi đầu của mọi chuyện. Đây chính là nguyên nhân khiến cô ta khiêu khích Tập Hồng Nhụy con sói đội lốt cừu kia. Cô ta muốn xông lên ngăn cản bản thân ở kiếp trước. Nhưng Lâm Hoàn ở kiếp trước chỉ nhàn nhạt nhướng mắt lên. Vậy thì tự ngươi lựa chọn lấy. Tự ngươi lựa chọn. Tự ngươi lựa chọn. Đôi mắt của Tập Hồng Nhụy lập tức trở nên u ám. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hoàn một cái, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà nhiều hơn lại là một loại suy tính cực kỳ tỉnh táo. Lâm Hoàn đã từng nhìn thấy bộ mặt thật của Tập Hồng Nhụy. Bắt đầu toàn thân phát lạnh, mà Lâm Hoàn ở kiếp trước căn bản không để ý đến ánh mắt ngu xuẩn của tiểu nha hoàn này. Vì vậy chỉ vẫy vẫy tay, gọi Ngưng Mộng đến bên cạnh mình. Ngưng Mộng, Ngưng Mộng, Lâm Hoàn hầu như muốn ôm đầu kêu thảm lên. Nhưng mà rất may là Ninh Lan đến. Tuy rằng trải qua mọi chuyện, cô ta đã biết tình cảm Ninh Lan dành cho cô ta chưa chắc đã hoàn toàn thuần khiết. Nhưng mà vợ chồng vừa là người thân, lại vừa là đồng minh, cả đời này chỉ có thể nương tựa vào nhau, giống như những người cùng trên một chiếc thuyền. Nàng không thể nào giống như Tập Hồng Nhụy đi nương tựa vào lão hoàng đế. Ninh Lan là con cháu hoàng thất, lại nằm trong cuộc chiến giành ngôi vương vị nguy hiểm khôn lường. Quá hiền lành thì không thể nào sống nổi. Những vị hoàng đế lên ngôi trong lịch sử, người nào mà không nhuốm đầy máu tanh. Ninh Lan tuy rằng không phải là người tốt, nhưng mà chưa chắc đã không phải là một vị minh quân. Chỉ cần cả đời này cô ta liên minh với hắn, trong xã hội phong kiến này, thật ra cô ta sống cũng không tệ lắm. Quả nhiên, Lâm Hoàn ở kiếp trước đã lấy xà phòng cho Ninh Lan xem. Ninh Lan rất vui mừng, ánh mắt nhìn cô ta càng thêm ôn nhu. Con người muốn có được lòng tốt của người khác thì phải có giá trị. Đây chính là trao đổi ngang bằng, rất bình thường, không có gì là không đúng. Mà sau khi Ninh Lan thưởng thức xong bánh xà phòng, liền buồn bã nói với cô ta, bởi vì một vụ tai nạn, hoàng thượng đã triệu biểu muội của hắn vào cung. Đối với vị Bạch tiểu thư này, Lâm Hoàn không xa lạ gì, ý muốn gả vào thế tử phủ đều viết hết lên mặt rồi. Theo cô ta thấy, tiểu thư quốc công phủ tuy rằng là con thứ, nhưng mà gả làm thiếp cho người khác thì quá mất thể diện. Cho nên cô ta không muốn quản chuyện này. Sau khi Ninh Lan rời đi, Ngưng Mộng lén lút nói với cô ta, chuyện này thật ra là biểu tiểu thư muốn thiết kế thế tử, kết quả bị hoàng thượng bắt gặp. Lâm Hoàn nghe xong cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói, một cây hoa lê nở rộ lấn át hải đường, Ngưng Mộng quay đầu hỏi, Thế Tử Phi, ý của câu này là gì à? Lâm Oản ở kiếp trước trầm ngâm không nói. Mà Lâm Oản ở kiếp này lại giống như bị ai đó tát một cái. Cả khuôn mặt đỏ bừng, cô ta cố gắng an ủi bản thân. Ban đầu cô ta cũng chỉ là bị nhấn chìm vào trong chuyện. Không trách cô ta, không trách cô ta. Hơn nữa ván cờ này tuy rằng là do Ninh Lan thiết kế, nhưng Bạch Liên Nhi cũng có ý đồ xấu. Tại sao cô ta phải thông cảm cho một kẻ địch có ý đồ xấu với mình chứ? Mọi chuyện tiếp theo gần như giống hệt với trong sách. Tuy rằng khi liên quan đến những cảnh của tập Hồng Nhụy và Bạch Liên Nhi, Lâm Oản vẫn luôn không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng mà Lâm Oản ở kiếp trước cuối cùng cũng khiến cô ta cảm thấy an ủi. Lâm Oản ở kiếp trước đã chuyên tâm vào sự nghiệp, từ bánh xà phòng bắt đầu, đến muối, sau đó đến báo chí, cuối cùng là tiệm đổi bạc. Không có tập Hồng Nhụy quấy rối, tất cả những thứ này đều là của cô ta. Ninh Lan có thể thuận lợi tập hợp thế lực, ít nhất phải có một nửa công lao là của cô ta. Nhìn xem, cô ta cũng không phải chỉ biết dựa vào nam chính, dựa vào kim ngón tay, chẳng làm gì cả. Cho đến lúc này, Lâm Oản cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lấy lại được một ván. Mặc dù tập Hồng Nhụy đã thành công, nhưng mà chưa chắc cô ta đã thất bại. Tập Hồng Nhụy chỉ là biết trước mọi chuyện. Nếu như đổi lại là cô ta cũng có thể làm rất tốt. Còn về những vết nhơ trên người cô ta, chẳng lẽ tập Hồng Nhụy dám nói bản thân đi đến hôm nay là hoàn toàn trong sạch sao? Lúc cô ta nghĩ thông suốt điểm này, linh hồn liền giống như hòa vào cùng với bản thân ở kiếp trước. Thế Tử Phi, Thế Tử Phi, Thế Tử Phi, cảm nhận được ánh mắt tán thưởng, nịnh nọt, sùng bái của mọi người, lòng tự trọng của Lâm Oản cuối cùng cũng được lấp đầy. Trên đời này vậy mà lại có người phụ nữ giỏi giang như Thế Tử Phi. Thật sự là quá lợi hại. Nghe lời ca ngợi như vậy, Lâm Oản vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác từng khiến tập Hồng Nhụy hưởng thụ phong quang vô hạn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, cho nên Lâm Oản lập tức đề nghị với Ninh Lan, lợi dụng công trái để đổi tiền. Đây chính là bước đầu tiên giúp tập Hồng Nhụy có được danh tiếng lừng lẫy. Thế nhưng cô ta lại không ngờ tới, Ninh Lan lại từ chối. Hắn nhìn cô ta, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. A Oản, ta biết nàng là vì tốt cho ta, nhưng mà với thân phận hiện tại của chúng ta, làm chuyện này sẽ khiến người khác kiêng kỵ. Hơn nữa công trình lớn như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào sức một mình nàng là có thể làm được. Lâm Oản, sau khi trọng sinh một lần, cô ta đã nhìn thấy tập Hồng Nhụy làm chuyện này đã thu được thành công lớn như thế nào. Trong lòng cô ta rất nôn nóng, nhưng mà những lời Ninh Lan nói cũng không phải là không có lý. Hiện tại lão hoàng đế vẫn còn, không thể nào có người vượt mặt hắn để tổ chức việc đổi tiền. Còn về việc nói tất cả những thứ này cho cha của cô ta, Lâm Oản ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn nhu của Ninh Lan. Lúc này cô ta không còn là cô bé nữa rồi. Cô ta biết Ninh Lan chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà giữa Ninh Lan và Lâm Cảnh Viễn, cô ta nhất định sẽ ưu tiên chọn Ninh Lan. Dù sao hắn cũng là hoàng đế tương lai. Con của hắn và nàng cũng là hoàng đế tương lai. Cho nên Lâm Oản im lặng, nghĩ kỹ lại, hình như tập Hồng Nhụy cũng là sau khi chiến thắng trở về từ Yên Bình mới tổ chức việc đổi tiền. Chuyện này có thể từ từ, đợi sau khi đánh xong trận chiến với Bắc Nhung rồi hãng nói. Lâm Oản lập tức bắt đầu chuẩn bị kết giao với Đặng Phu Nhân và Đặng Trắc Phi, đồng thời cũng nhờ Ninh Lan kết giao với Đặng Lão Tướng Quân. Chuyện này Ninh Lan đã đồng ý, còn về Quách Sơn, hắn cũng sẽ nghĩ cách loại bỏ ông ta trước. Thế nhưng đang lúc Lâm Oản tràn đầy vui mừng chờ đợi kết quả chiến thắng trở về, lại nhận được tin tức Đặng Nghĩa bại trận. Lâm Oản không nhịn được mà sững sờ. Cái gì? lần bại trận này tuy rằng không thảm khốc như trong nguyên tác, nhưng mà không thể chối cãi, đây chính là một trận thua thảm hại. Lão hoàng đế giận dữ, định tội cho cả nhà họ Đặng, bị cách chức tước. Lâm Oản muốn cầu xin cho nhà họ Đặng, nhưng mà Ninh Lan chỉ thở dài một tiếng. A Oản, nàng có biết không, có lúc năng lực càng cao, thì cái giá phải trả khi đứng sai phe càng lớn, là cha vợ không dung nạp ông ta, mà ta hiện tại không thể làm được gì cả. Lâm Oản, cô ta muốn phản bác, nhưng mà lại không biết nói gì, bởi vì những lời Ninh Lan nói đều là sự thật. Trong lịch sử, có rất nhiều danh tướng bị hại chết bởi vì vấn đề lập trường. Đặng Nghĩa tuy rằng có công lao hiển hách, nhưng thương số lại thấp như vậy, chắc chắn không thể nào rút lui trong bình yên được. Đây chính là chuyện rất bất đắc dĩ và hiện thực. Nhưng mà tại sao ở kiếp trước, Tập Hồng Nhụy làm gì cũng đều rất dễ dàng, còn cô ta làm lại khó khăn như vậy? Lâm Oản chìm vào nỗi đau khổ sâu sắc, nhưng mà cô ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Ninh Lan lên ngôi hoàng đế. Đợi sau khi hắn lên ngôi hoàng đế thì tốt rồi, mọi chuyện vẫn còn kịp. Vì vậy, chuyện này cứ như vậy bị che giấu qua đi. Lâm Oản lập tức đề cử Chu Nhĩ Xích đi hòa đàm, cố gắng giảm thiểu tổn thất sau thất bại. Thế nhưng lần này hình như Chu Nhĩ Xích cũng đã mất vận may nhân vật chính rồi. Hắn ta mang theo điều khoản hòa đàm trở về. Hòa đàm thất bại, tự nhiên cũng rơi vào trên người hắn ta. Cuối cùng bị ghẻ lạnh, những người có vầng hào quang nhân vật chính ở kiếp trước đều trở nên tầm thường ở kiếp này. May mắn là Ninh Lan thì không. Hắn đã thành công lên ngôi hoàng đế. Vào khoảnh khắc trở thành hoàng hậu, Lâm Oản lại tràn đầy động lực. Cô ta là hoàng hậu, con trai là thái tử, nàng có thể làm bất kỳ việc gì mình muốn. Thế nhưng, cho dù là bãi bỏ việc cống nạp hàng năm, tu sửa vận chuyển hay là gì đi chăng nữa, còn về việc đổi tiền, Ninh Lan chỉ có thể thở dài. Hiện tại căn cơ của hắn chưa vững chắc, không thích hợp làm chuyện này. Các vị đại thần nhất định sẽ phản đối. Hơn nữa quốc khố hư hao, không có nhiều tiền như vậy để thúc đẩy việc đổi công trái và tiền tệ. Nếu như dùng tiền trong tư khố, quá mạo hiểm. Chuyện hắn lên ngôi đã khiến các vị đại thần bất mãn. Không thích hợp lúc này lại dùng đến quân át chủ bài của mình. Lâm Oản, vậy thì đợi sau khi căn cơ của Ninh Lan vững chắc rồi, có phải là có thể làm rồi không? Thế nhưng, cô ta chưa đợi được đến lúc căn cơ của Ninh Lan vững chắc, đã nhận được tin tức, mấy huyện ở phía nam nổi loạn. Lâm Oản hoảng hốt đứng bật dậy, hỏi người bên cạnh, tình hình nổi loạn có nghiêm trọng không? Ngưng Mộng lập tức chạy đến, nương nương yên tâm, hoàng thượng nhất định sẽ giải quyết được, chỉ là xin thứ cho nô tỳ nói nhiều. Từ xưa đến nay hậu cung không được nhúng tay vào chính sự. Nương nương, người có phải là quá quan tâm rồi không? Lâm Oản, cô ta nhìn Ngưng Mộng, trải qua hai kiếp, cuối cùng nàng cũng biết Ngưng Mộng là người của ai rồi. Cho nên cũng hiểu lời này là do ai nói. Giờ phút này, cuối cùng cô ta cũng hơi sụp đổ rồi. Tại sao Tập Hồng Nhụy làm gì cũng đều rất dễ dàng, còn cô ta làm lại khó khăn như vậy? Từ đó về sau, Lâm Oản ngày càng ít nghe được tin tức bên ngoài. Thứ có thể nhìn thấy chỉ có khuôn mặt ngày càng u ám của Ninh Lan bị giam cầm trong cung. Cô ta chỉ có thể tự an ủi bản thân, chỉ là một cuộc nổi loạn nhỏ nhoi thôi mà, nên sẽ không xảy ra chuyện tệ hại như cô ta nghĩ đâu. Đây thế nhưng là một thế giới trong sách, có rất nhiều nam nữ chính phụ quậy phá như vậy, cũng không nghe nói có ai mất nước cả. Sao có thể xảy ra chuyện vô lý như vậy chứ? Cô ta vẫn có thể chờ Ninh Lan ổn định quyền thế. Ninh Lan chính là nam chính của thế giới này, hắn nhất định sẽ làm được. Con trai của cô ta cũng được thế giới này yêu ái, biết đâu con trai cô ta lại là nam chính thật sự, nói không chừng vẫn còn cơ hội. Trong lúc bối rối, cô ta thậm chí còn muốn đi tìm Tập Hồng Nhụy trở về. Nhưng mà cô ta bỗng nhiên nhớ ra, vì muốn thay đổi số phận, nàng đã gả Tập Hồng Nhụy ra ngoài rồi. Cho dù có tìm trở về, thì Tập Hồng Nhụy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Có thể đưa ra được ý kiến gì chứ? Đã đi con đường này rồi, cô ta chỉ có thể tiếp tục đi đến cùng. Không lâu sau, cuộc nổi loạn được bình ổn, cả hoàng cung đều vui mừng khôn xiết. Cô ta cũng sinh được người con trai thứ hai. Trong bầu không khí vui mừng, Lâm Oản bắt đầu hoài nghi, có phải là mình đã nghĩ quá nhiều rồi không? Mọi thứ trước mắt đều bình yên tốt đẹp, vinh hoa phú quý đều thật như vậy, tại sao nàng phải bị một giấc mộng hão huyền mê hoặc chứ? Ninh Lan là nam chính, hắn chắc chắn sẽ làm tốt mọi chuyện chứ. Vì vậy, dần dần, Lâm Oản quên đi giấc mộng kia, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống, làm những chuyện trong tầm tay của mình. Cho đến khi tiếng giết chóc vang lên từ bên ngoài, phía nam chính là vựa lúa lớn nhất của Đại Tề. Cuộc nổi loạn long trời lở đất kia gần như khiến cả phía nam rơi vào hỗn loạn. Triều đình đã phải điều động vô số binh lính mới miễn cưỡng đàn áp được cuộc nổi loạn. Vốn tưởng sau lần này có thể yên ổn mấy năm, nhưng mà lão hàng xóm vẫn luôn nhòm ngó, sao có thể cho con mồi giàu có yếu đuối này cơ hội th ở đê ốc chứ. Cho nên trong cuộc chiến lần trước, Mộc Túc La vị tướng quân bách chiến bách thắng đánh bại Đại Tề, lập tức dẫn quân đánh úp bất ngờ Đại Tề, tiến thẳng vào bao vây kinh thành. Tiếng hò hét giết chóc của binh lính Bắc Nhung truyền vào trong cung cấm. Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh như thần tiên của Ninh Lan cuối cùng cũng tan nát. Lâm Oản cùng hắn nhìn cảnh tượng như địa ngục này, ôm lấy đầu, không dám tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Tại sao không thể chờ cô ta thêm một chút? Tại sao lại nổi loạn? Chẳng lẽ bọn họ không biết điều này sẽ gây ra tổn thương lớn như thế nào cho đất nước này sao? Nhìn binh lính Bắc Nhung giơ đao lên, trên mặt đầy vẻ hung ác, Lâm Oản cuối cùng không nhịn được mà hét lên. Mà cũng vào lúc này, cả thế giới như đứng im. Lâm Oản ngước nhìn bầu trời đầy sao, cô ta bỗng nhiên cảm thấy thế giới này vô cùng quen thuộc, nhưng mà dần dần lại trở nên xa lạ. Cô ta cảm thấy hình như mình đã mất đi thứ gì đó. Đó là thứ gì vậy? Mà chỉ trong nháy mắt, cả thế giới như đang đuổi cô ta đi. Đi đi. Trong nháy mắt, Lâm Oản giống như cá mắc cạn, bật dậy từ trên ghế. Lúc cô ta mở mắt ra, chiếc quạt trên bàn vẫn đang quay chậm rãi. Đồng nghiệp bên cạnh cười lớn nói, cô Lâm, trời nóng quá, ngủ quên sao? Lâm Oản mơ màng nhìn xung quanh. Cô ta nhớ ra hồi trước khi ngủ, cô ta đã xem một bộ phim nhảm nhí. Nội dung cụ thể cô ta không nhớ nữa, chỉ nhớ nó rất buồn ngủ, nên cô ta đã ngủ thiếp đi. Hiện tại mọi thứ đều giống hệt với trước khi cô ta ngủ. Chỉ là không biết vì sao, nước mắt của cô ta lại không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô ta không biết tại sao mình lại khóc. Cô ta chỉ biết mình vừa mới nằm mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ. Trong giấc mộng, cô ta đã mất đi thứ rất quan trọng. Lâm Oản choàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Sau khi nhìn thấy cách bài trí cổ kính trước mặt, nàng lập tức ngồi bật dậy. Cái gì thế này? Chẳng lẽ nàng lại xuyên trở về rồi? Nàng vốn là một người của xã hội cổ đại, vì không muốn gả cho một người chồng bị què nên đã nhảy hồ phản kháng, kết quả không cẩn thận bị chuột rút, thật sự chết chân. Sau khi tỉnh lại, nàng liền xuyên không đến tương lai. Lúc vừa mới xuyên qua, nàng thật sự đã gây ra không ít trò cười. Nhưng mà sau đó, nàng dần dần phát hiện thế giới tương lai thật sự quá tuyệt vời. Tuy rằng nàng không biết làm gì cả, nhưng mà nàng xinh đẹp a, nên đã được người trong giới giải trí phát hiện. dễ dàng nổi tiếng, trở thành một ngôi sao lớn, hưởng thụ cuộc sống xa hoa hơn 10 năm. Nàng vốn tưởng cả đời này cứ như vậy mà trôi qua. Không ngờ tới, nàng lại xuyên trở về rồi. Thế nhưng, rất nhanh, nàng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Hiện tại, nàng đang mặc trang phục của một Nico. Cho dù trời nóng cũng phải đeo khăn che mặt, trong tay còn cầm cây phất trần, giống hệt một người tu hành. Chẳng lẽ đây không phải là thế giới ban đầu của nàng? Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cọt kẹt. Lâm Oản vội vàng ngồi xếp bằng lại, giả vờ bộ dạng cao nhân. May mà nàng sợ mình sẽ xuyên trở về, nên đã chuẩn bị mấy bộ cẩm nang xuyên không. Hiện tại còn có thân phận đạo sĩ, lừa gạt một đám người cổ đại ngu muội này thật sự quá dễ dàng. Thế nhưng vừa mới diễn được một lúc, nhìn thấy người bước vào, nàng lập tức há hốc mồm, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Hồng?" Bước chân của Tập Hồng Nhụy dừng lại, đã rất nhiều năm rồi nàng chưa nghe thấy cách xưng hô này. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn người trên giường: "Tiểu thư, Lâm Oản, mẹ kiếp, thật sự là nàng sao? Đây chính là gặp người quen nơi đất khách quê người. À không, là gặp người quen tại quê hương." Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, viên đá lo lắng trong lòng Lâm Oản lập tức rơi xuống. Bao nhiêu năm như vậy, một người sống lênh đênh ở bên ngoài, Lâm Oản lập tức bộc phát, xông lên ôm chầm lấy Tập Hồng Nhụy. "A, ta trở về rồi, ta trở về rồi. Tuy rằng có lẽ ngươi sẽ khó hiểu, nhưng mà ta hiện tại mới là ta thật sự. Ta trở về rồi, Tập Hồng Nhụy." Bây giờ nàng có thể khẳng định, tiểu thư của nàng đã thật sự trở về rồi. Phòng thiền vốn yên tĩnh, bắt đầu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lâm Oản bắt đầu kể cho Tập Hồng Nhụy nghe về những trải nghiệm kỳ lạ của mình trong những năm qua. Sau khi kể xong mới nhớ ra phải hỏi tình hình gần đây của Tập Hồng Nhụy. Sau khi nghe Tập Hồng Nhụy nói xong câu đầu tiên, hai mắt nàng lập tức trợn to. "Cái gì? Ngươi làm thái hậu rồi, còn là thái hậu nhiếp chính nữa? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ha ha ha, còn nói cái gì nữa? Đây chính là ván bài tốt nhất. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại sẽ dẫn dắt ngươi tiến hành cách mạng công nghiệp, thống trị thế giới. Tập Hồng Nhụy, chúng ta bắt đầu từ thần khí xuyên không đầu tiên. Xà phòng, ngươi có biết xà phòng là gì không?" "Tập Hồng Nhụy, tiếp theo chính là làm muối. Ngươi biết muối chứ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền." "Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy, báo chí cũng không thể thiếu. Nắm giữ báo chí, ở thời cổ đại chính là nắm giữ dư luận. Tập Hồng Nhụy, cuối cùng chính là màn quan trọng nhất. Thuốc súng, thứ này lợi hại lắm đấy. Có nó rồi, muốn quét sạch Bắc Nhung không còn là giấc mộng nữa. Đến lúc đó chúng ta liền có thể thực hiện được thống nhất thiên hạ rồi." Tập Hồng Nhụy, Lâm Oản nói đến mức khô cả miệng lưỡi. Uống một ngụm trà, nhìn Tập Hồng Nhụy vẫn luôn im lặng không nói, không nhịn được mà hỏi: "Sao ngươi không nói gì vậy?" Hoàn toàn không giống Tập Hồng Nhụy chút nào. "Tập Hồng Nhụy, ngươi cũng không cho ta cơ hội để mở miệng mà. Đã nói với ngươi rồi, chuyện này rất dài dòng, rất dài dòng, ngươi lại không thèm nghe ta nói. Được rồi, bây giờ đến lượt nàng từ từ nói rồi. Câu chuyện bắt đầu từ ngày ngươi nhảy hồ, bị chuột rút, cách chương."